Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1079, Diệp Lăng Thiên bá tuyệt. Những người này bị hỏi không biết trả lời như thế nào hắn. Đâu chỉ là tổ thiên, đạo điện chấn thiên chiến thần, cửu dương giáo dương khung sống chết không rõ, yêu vực bắc yêu cũng bị chém giết. Bọn họ mấy vị này, vị nào không phải chân chính thiên chi kiêu tử, vị nào không phải tuyệt thế kỳ tài, vị nào không phải có đỉnh phong tiềm năng đại năng hạt giống. Nhưng là một cái tiếp một cái, toàn bộ chôn vùi ở luân hồi vũ trụ ở trong. Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đuổi tới xem lễ người đều sợ hãi. Láp ba láp bắp hỏi, những người này chết rồi. Phong Thiên Thập Kiệt cũng chết, luân hồi vũ trụ nhằm vào Tô Ngoan Nhân sát phạt, kết quả kém chút diệt sạch, chết không còn một mống. Có người thở dài nói, nếu không có luân hồi vũ trụ đổ nát sắp tới, nếu không có Hàn Gia Trấn Thiên Thạch đánh ra đến, có lẽ cái khác, một cái đều không sống nổi. Những này thế hệ trước cường giả, không quên được Tô Ngoan Nhân điên cuồng. Không quên hắn được bá tuyệt ngập trời chiến lực, nhất khí hóa tam thanh đều đánh ra đến rồi. Hai đại tổ thiên liên thủ thảo phạt Tô Viêm. Kết quả Tô Viêm liên tiếp đánh giết dòng giã tổ thiên hai lần. Sao có thể có chuyện đó? Đuổi tới người đều run rẩy, khó có thể tin, đây là kinh động toàn vũ trụ máu tanh sự kiện. Một cái nhanh biến mất vũ trụ bí cảnh. Dĩ nhiên chết rồi nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy, mà có truyền kỳ chôn xuống, cũng có yêu đạo chí tôn trẻ tuổi nuốt hận. Bọn họ cả người đều tóc gáy dựng thẳng, nguyên bản bọn họ đến đây xem lễ, kết quả nghe được máu tanh sự kiện lớn. Thậm chí hiện nay, Diệp Lăng Thiên đem Khâu Bắc Diên đánh vào vũ trụ thiên phạt ở trong. Đốt điên cuồng, đây là muốn liều đi một vị đại năng. Mà bọn họ chiến đấu bị cuốn vào vũ trụ thiên phạt thâm nhập. Trận chiến này ai dám đến đây nhúng tay? Ha ha, nếu không có tọa trấn đại đạo thành đạo điện lão cổ đồng nhìn thấy tình huống không đúng rời đi. Phòng trường này một vị đại năng cũng sẽ bị cuốn vào vũ trụ thiên phạt ở trong. Cũng có người ánh, mắt rơi vào đại đạo thành. Đại đạo thành này dù sao cũng là vũ trụ đệ nhất thành. Ở trong có các đại cường tộc sản nghiệp, hạ hầu bọn họ đang điên cuồng cũng không thể giết vào ở trong. Một khi làm như vậy rồi, táng vực bộ tộc sẽ trở thành toàn vũ trụ công địch. Đến người hút vào khí lạnh, trong mắt tràn ngập chấn động, có người líu lưỡi nói, thật là điên cuồng, chết quá nhiều người, máu nhuộm đại vực, táng vực bộ tộc đại năng cũng quá điên cuồng. Đồ diệt không biết bao nhiêu cường giả. Từ xưa tới nay, đại năng không ra, không tham dự thế hệ nhỏ tranh bá. Rốt cuộc ở trong mắt đại năng, chỉ cần không phải đại năng, đều là run rế, cực ít phát sinh đại năng ra tay tắm máu vạn linh sự kiện. Thế nhưng hiện nay, hạ hầu hoàn toàn giết tới điên cuồng, hai tay dính đầy kẻ địch máu tươi. Các ngươi sẽ tao ngộ báo ứng. Quá nhiều cường giả trong lúc chạy trốn kêu thảm thiết, nuốt hận ở hạ hầu phẫn nộ sát niệm ở trong. Mênh mông thời không đều tại dung chuyển, một đạo tiếp một đạo vũ trụ khe lớn hiện lên. Hạ hầu vị này có vẻ trí cao vô thượng bóng dáng. Đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, một đôi tàn lãnh con mắt đã khóa chặt, chấp trường trảm thiên kiếm. Muốn lưu vong tổ điện mười mấy vị nguyên lão. Các ngươi chạy thoát sao? Hạ hầu toàn thể tỏa ra khủng bố mùi máu tanh. Cách rất xa, phát ra một tiếng giống to. Phương xa một vùng núi non đều sụp nứt. Mười mấy vị tổ điện lão cổ đồng cả người run rẩy. Tại chỗ chết rồi vài vị cường giả. Thân xác nổ tung, đại năng thực lực không thể tưởng tượng nổi. Người còn chưa tới. Chí cao vô thượng áp bức bao phủ tới, để những tổ điện này lão cường tắc kinh hoàng mà lại run rẩy. Bọn họ lúc này liên thủ thức tỉnh trảm thiên kiếm, muốn chống lại Hạ Hầu đánh giết. Năm đó các ngươi lấn bộ tộc ta tiểu bối, hiện nay cũng để cho các ngươi nếm thử. Loại này tuyệt vọng, sự đau khổ này, loại này bất an. Hạ Hầu đầu đầy xám trắng, sợi tóc vũ động, bóng người của hắn cao to, khí thôn tinh không, mở miệng thành phép thuật bình thường. Đầy trời trật tự ánh sáng oanh lập tức đè ép lại đây. Giống như trời vỡ, nát tan trảm thiên kiếm bay ra ngoài một ánh kiếm. Đại năng khí tức như vực sâu biển lớn, uy thế mà xuống, đè ép thừa điện những lão cổ đồng này. Bọn họ tóc gáy đều nổ lập, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại trốn không ra, bởi vì này rộng lớn thời không đã bị đại năng thiên phạt bao trùm trụ. Diệp Lăng Thiên lấy loại thủ đoạn này phong thiên tuyệt địa, đủ để kinh sợ các đại quần tộc tham dự vào đại năng cường giả. Không, nửa bước đại năng đều kêu thảm thiết, bởi vì Hạ Hầu đã vọt tới, chí cao vô thượng uy nghi, áp bước bọn họ run rẩy, không bị khống chế đều quỳ trên mặt đất, đầu gối đều sụp nứt rồi. Trảm thiên kiếm đều ảm đạm xuống, tuyệt đỉnh đại đạo thánh binh lại có làm sao? Đối mặt Hạ Hầu một vị đại năng, chỉ cần không có tổ điện đại năng thôi thúc trảm thiên kiếm, bọn họ căn bản không ngăn được Hạ Hầu kinh thế chiến lực đã từng. Các ngươi coi bộ tộc ta là con mồi, trắng trợn không kiêng dè sát phạt, hôm nay cũng phải khiến ngươi nếm thử này quả đáng. Hạ Hầu trong cơ thể cái gì không phải là phẫn nộ sát niệm đang hiện lên. Đã từng hắn tham dự quá vô số lần huyết chiến, nhìn thấy đếm không hết binh sĩ chết ở trước mặt bọn họ, ngã vào trong vũng máu, nhưng là bọn họ không thể ra sức. Hiện nay Hạ Hầu vương giả trở về, hống động bát hoang thập địa, mạnh mẽ gào chết rồi một vị tiếp một vị tổ điện cường giả. Đây là đáng sợ hung uy, bao phủ toàn trường, đại năng cơn giận ngã xuống trăm vạn, mọi người nhìn thấy một vị đại năng phát điên, đồ một bên toàn trường, giết tới trời vỡ, thần khóc quỷ khóc, thế giới rơi vào màu máu bên trong, biển máu đầy khắp, chúng thần run rẩy, có thể nói màu máu tận thế kỷ nguyên, Hạ Hầu chi uy chấn nhiếp thiên hạ, đây là vô thượng uy nghiêm. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn cái thế thần uy, dường như cuồn cuộn tinh hà mênh mông, để vũ trụ vạn tộc đều trầm mặc, giống như là ngầm thừa nhận, một cái đã từng suy yếu đỉnh phong quần tộc, chậm rãi đứng lên đến rồi. Gào, mà ở khác một ở ngoài, đại chiến ngập trời, Diệp Lăng Thiên huyết chiến Khâu Bắc Diên. Khâu Bắc Diên cũng hoàn toàn phát điên đang liều mạng, thiêu đốt trong cơ thể mênh mông sinh mệnh bản nguyên, cùng Diệp Lăng Thiên giết ở cùng nhau. Lão tử muốn giết một đại năng chứng đạo, đây là thuộc về Diệp Lăng Thiên tinh thần ý chí, cuồn cuộn tinh huyết hiện lên. Hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng, hắn đối mặt dù sao cũng là một vị đã từng đại năng. Hai người chém giết, thiên địa nhuốm máu, càng là tao ngộ vũ trụ thiên phạt trấn áp, hai cường đều đang ho ra máu, đây là chém giết gần người, không có bất luận cái gì xinh đẹp, hoàn toàn là chân thật cứng đối cứng. Bọn họ từ vòm trời đỉnh giết vào nhuốm máu đại địa, lại từ phương xa thế giới giết vào luân hồi vũ trụ khu vực, mỗi một lần huyết chiến đều lưu lại thủng trăm ngàn lỗ thiên địa càn khôn thế giới. Cuối cùng kết cục, Diệp Lăng Thiên vị này cự hán, cả người nhuốm máu, trên thân xác có mười mấy vết thương, bạch cốt âm u có thể thấy được, nhưng là Khâu Bắc Diên, mặt như giấy trắng, gốc gác càng ngày càng yếu, hắn nhanh không được rồi, chống không nổi, căn bản cùng Diệp Lăng Thiên liều không lên, thật muốn đồ một đại năng, theo ta được biết. Một vị này đã từng gọi Diệp Lăng Thiên Thần Vương, thuộc về táng vực bộ tộc đồng đại chiến lực tối cường giả. Thần lực mênh mông, thần vương lĩnh vực liền có thể xưng tụng đỉnh phong tồn tại. đã từng tuyệt thế kỳ tài, hiện nay nghịch thiên vượt cửa ải, oanh kích đại năng con đường, có thể thấy được là cỡ nào nghịch thiên. Có người đối với hắn làm ra đánh giá, có thể thấy rõ vũ trụ một góc đều đang gào thét, bị trong cơ thể hắn khủng bố tinh huyết nhấn chìm rồi. Toàn thể bốc hơi mơ hồ trật tự ánh sáng, đều nhanh diễn hóa ra chân thực vũ trụ trật tự. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên, phảng phất chấp trưởng ngàn tỷ đầu tinh huyết đại long, từ trên trời giáng xuống, đối với Khâu Bắc Diên tỏa ra khốc liệt đánh giết. Oanh, thời không nổ tung, đèn sẫm khe lớn vô cùng vô tận, đầy trời thần năng chìm xuống. Dường như biển vũ trụ rít đánh chìm thế giới, mênh mông đại vực đều đang run rẩy, lan đến đầy đủ mấy chục đại vực. Ai cũng có thể xem đến giờ phút này Diệp Lăng Thiên huy hoàng cùng cường thịnh. Không, Khâu Bắc Diên ở kêu thảm thiết, run rẩy, thật cảm giác muốn chết vong. Vù, bỗng nhiên, làm mọi người cho rằng Khâu Bắc Diên tử vong chớp mắt. Bốn khối màu đen chấn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thả ra hùng vĩ vực tràng, dường như bốn cái màu đen cự long phục sinh, diễn hóa ra chấn thiên vực tràng, mạnh mẽ ổn định vũ trụ thiên phạt. Hàn gia, Tô Viêm hai mắt hiện lên sát niệm, Hàn gia đại năng tuyệt đối giấu trong bóng tối ra tay. Thời khắc mấu chốt muốn bảo vệ Khâu Bắc Diên, Hàn gia đại năng rất rõ ràng. Một khi Khâu Bắc Diên chết đi, phong thiên vực gốc gác lại một lần nữa tổn thất lớn. Tương lai hành sự đều sẽ cẩn thận một chút, cũng khó nói táng vực bộ tộc sẽ ra tay nhằm vào bọn họ Hàn gia. Sở dĩ hắn muốn bảo vệ Khâu Bắc Diên, tứ đại chấn thiên thạch tưởng thật là đáng sợ, đều áp chế lại vũ trụ thiên phạt năng lượng, để Khâu Bắc Diên áp lực hạ thấp. Cả người hắn đều tránh thoát, rốt cuộc còn là một vị đại năng, mất đi vũ trụ thiên phạt trấn áp, hắn bóng dáng mơ hồ, ở trong thời không vượt qua, muốn trốn khỏi chiến trường. Chém, một tiếng bạo gào chật ních toàn trường, chấn vạn linh nguyên thần sắp nứt. Phương xa thế giới, một đạo sán lạn ánh kiếm dâng trào, Hạ Hầu dường như một vị chém bằng trời thần. Vung lên Trảm Thiên Kiếm, tông này tuyệt đỉnh đại năng thánh binh phục sinh, phun trào ra đồ diệt ngàn tỷ sinh linh chém thiên lực lượng. Đây mới là tuyệt đỉnh đại đạo thánh binh, cường thịnh tuyệt luân, sát phạt vô lượng, một ánh kiếm này đáng sợ. Tấn công tới, xé rách ra một cái dài tới 1 triệu dặm khe lớn. Chiêu kiếm này thông thiên, có thể bổ vạn vật. Ánh kiếm kéo tới chớp mắt, chấn áp vũ trụ thiên phạt bốn khối chấn thiên thạch đều đang rì rào rung động. Có một loại nổ tung xu thế, toàn trường sôi trào, chấn thiên thạch sẽ không phải thật sẽ bị hủy diệt sao? Thời khắc mấu chốt, mọi người nhìn thấy, trong bóng tối có một cái bóng ngang ra, một tay áo cuốn đi chấn thiên thạch, liền biến mất không thấy hình bóng. Chiêu kiếm này cố nhiên đánh hụt rồi, nhưng là Diệp Lăng Thiên từ trên trời giáng xuống, ngàn tỷ khí huyết đại long, chật ních toàn bộ đại vực, xuyên thấu hết thảy thời không. Không, Khâu Bắc Diên kêu thảm thiết, tao ngộ ngàn tỷ tinh huyết đại long trấn áp, đại năng thân thể tàn phế chia 5 x 7, cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu nổ tung, gào. Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng giống to, đồ diệt một vị đại năng, hắn tinh khí thần tăng vọt một đoạn dài, như một vị khí tượng đáng sợ ma chủ, hống động thương vũ, Diệp Lăng Thiên lồng ngực chập trùng kịch liệt, lập tức đem nổ tung Khâu Bắc Diên, nuốt lấy trong ngoài cơ thể tiết hết thảy thần năng tinh hoa, phản phổ bản thân, gào, Diệp Lăng Thiên tiếng thứ hai giống to. Khí tức khủng bố, hắn hống động toàn bộ vũ trụ thiên phạt, để vũ trụ một góc đều đổ nát. Hắn thật như một vị ngang bằng trời có thể nghịch chuyển chiến lực, giết hướng đỉnh cao nhất, chứng đạo đại năng, muốn thành công rồi, xem lễ giả cái gì đều không để ý. nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, nghĩ nhìn một chút hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nghĩ nhìn một chút nửa bước đại năng vượt cửa ải đại năng thịnh cử. Tận dụng mọi thời cơ, đến nhà Hàn gia làm khách, ta cho bọn họ bị một món lễ lớn. Diệp Lăng Thiên trong phút chốc ổn định, hắn trong cơ thể hắn tinh huyết phun trào. Hắn làm ra một cái chấn kinh thiên hạ cử động, ngự vũ trụ thiên phạt mà đi. Hắn như là nâng lên vũ trụ thiên phạt, bóng dáng ngang qua đại vũ trụ, bóng dáng hùng vĩ, lập tức cắt ra phía chân trời. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, cảm thấy nghe lầm rồi. Hắn muốn làm gì? Muốn dẫn vũ trụ thiên phạt đi Hàn gia đến nhà làm khách. Cho tới lễ vật này chính là khủng bố như vậy, vũ trụ thiên phạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.